Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, dẫn tinh quyết uy lực. 1. Dẫn tinh quyết. Đối mặt Hắc Mộc, Hạn Bạt cùng cơ giới ba đại chủng tộc binh lính tinh nhuệ đánh tới. Hạ Bình không chút hoang mang, bước ra một bước. Thi triển ra từ chúng tinh môn đạt được vô thượng pháp quyết dẫn tinh quyết. Cái này không chỉ có là một môn pháp môn tu luyện, đồng thời cũng là một môn cực nó cường hãn chiến đấu pháp môn. Hắn đem môn công pháp này cùng thuần dương bất diệt quyết lẫn nhau dung hợp, phát huy ra thật không thể tin lực lượng. Ầm ầm, liền ở cái này nháy mắt, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Phảng phất rơi vào đêm tối, trên bầu trời xuất hiện vô số lấp lóe không yên ngôi sao. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, sinh ra cực kỳ khủng bố hấp lực. Phảng phất tinh hạch, dẫn dắt vô số chu thiên tinh thần năng lượng. Trên bầu trời ngôi sao tựa hồ tại thời khắc này rơi xuống. Nhưng là những này cũng không phải là phổ thông ngôi sao, mà chính là ẩn chứa thái dương tinh hoa năng lượng thái dương tinh. Toàn thân trên dưới quấn quanh lấy khủng bố hỏa diễm, tản mát ra nóng rực tới cực điểm khí tức, đạt tới tông sư thất trọng thiên cảnh giới về sau. Hạ Bình đối với cương khí vận dụng cũng liền càng thêm tự nhiên, có thể khống chế tinh thần năng lượng cũng liền càng nhiều. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trên bầu trời liền có trên trăm khỏa thái dương tinh thần rơi xuống, bao trùm một khu vực. Mà mẹ nó, cái này rốt cuộc là thứ gì? Cái này có chút phạm quy đi, thế mà có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực. Này nhân loại đến cùng là lai lịch gì? Biến thái a, này nhân loại quá mức biến thái, căn không hợp lý. Hắc Mộc, Hạn Bạt cùng cơ giới ba đại chủng tộc binh lính tinh nhuệ từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Đến chúng nó còn dự định khi thế hung hung truy giết tới, đem Hạ Bình diệt đi. Ai có thể nghĩ ra được, trên bầu trời rơi lạc tinh thần, phát động thiên tai. Đối mặt dạng này thiên tai lực lượng, như thế nào phổ thông sinh linh có thể tới? Nhưng là hiện tại tức khiến cho chúng nó muốn tránh cũng là chuyện không có khả năng. Bởi vì những ngôi sao này rơi xuống tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến chúng nó vô pháp kịp phản ứng trình độ. Lúc này trên trăm khỏa tinh thần trụy lạc xuống tới, quả thực là vẫn thạch nện địa, mang theo cực kỳ khủng bố đập vào năng lượng. Khí lưu đều bị bài xích ra ngoài, hình thành chân không địa đái. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện trên trăm cái bị ngôi sao ném ra hầm động. Mỗi cái hầm động đều đường kính hơn 100 mét. Tràng cảnh kinh người, như là mặt trăng mặt ngoài. Đại địa chấn chiến, tác động đến phương viên thập lý. Từng cây đại thụ, từng khối nham thạch đều bị chấn động thành bột mịn. Núi dao động địa động, thậm chí nơi xa từng tòa tiểu sơn đều có chút sụp đổ vị đạo. Mà trên mặt đất Hắc Mộc, Hạn Bạt, cơ giới nhất tộc liền thảm, chúng nó đứng mũi chịu sào, lập tức liền bị bầu trời ngôi sao nện thành phấn vụn. Toàn bộ thân thể bạo liệt, trực tiếp chết thảm, có hay không chết, nhưng là cũng bị ngôi sao phía trên hỏa diễm đốt sống chết tươi. Hóa thành một quả hỏa cầu, mấy hơi thở về sau, chúng nó liền bị đốt thành than cốc. Mẹ trứng, cái này còn là người sao? Tiềm tàng tại rừng cây bốn phía, chờ đợi lấy Hạ Bình ra lệnh rất nhiều yêu quái, bao quát thanh loan, vận rủi quạ đen, thỏ linh lung, kim trúc hổ các loại yêu quái, đều là kinh ngạc đến ngây người. Đến dựa theo trước đó kế hoạch, trước chờ Hạ Bình thăm dò một chút những này yêu quái lực lượng. Nếu như nhỏ yếu lời nói, mọi người cùng nhau tiến lên, đem đối phương toàn bộ cầm lên, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi tin tức. Nếu như thực lực vượt mức bình thường, dựa theo Hạ Bình tốc độ, cũng có thể thong dong đào thoát, mọi người cũng có thể đi theo rút lui. Nhưng là bây giờ đến cùng làm sao? bất quá là cái thăm dò hành động thôi. Tên này liền xuất thủ đem người ta đánh cho gần chết. Nửa tàn, còn có nói đạo lý hay không? Vận rủi quả đen các loại yêu quái nhất thời cảm thấy mình là cái vương víu. Thuần túy là tới nơi này xem kịch. Cái này, Miêu Tiên Nhân đợi tại trí trong đầu. Thấy cảnh này, cũng là cảm thấy im lặng. Cái này thổ dân nhân loại tu hành dẫn tinh quyết cũng không có bao lâu thời gian đi. Thế nhưng là thế mà còn có thể đem dẫn tinh quyết cùng những công pháp khác hòa làm một thể. Phát ra uy lực đề bạt mấy lần. Đây cũng không phải là thiên mới có thể hình dung. Đơn giản liền là yêu nghiệt. Nó gặp qua trước đó chúng tinh môn tuyển nhận rất nhiều môn đồ. Trong đó cũng không thiếu thiên tài. Dù sao cũng là thánh nhân môn hạ. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua dạng này vượt qua thường quy. Chớ đừng nói chi là, tiểu tử này thuần túy là tự học, căn không có sư phụ dạy bảo, cái này liền càng thêm biến thái, còn đang chờ cái gì? Cùng tiến lên, đưa chúng nó toàn bộ trói. Hạ Bình sử xuất một chiêu này, đem hơn phân nửa yêu quái đánh cho gần chết. Hắn đứng chắp tay, không có ý định tiếp tục xuất thủ, ngược lại là ra lệnh, nhượng còn lại yêu quái xuất thủ. Siêu siêu siêu, nghe nói như thế, Thanh Loan, Vận Rủi Quả Đen cùng Kim Trúc Hổ các loại yêu quái nghe tin mà hành động. Lập tức từ rừng cây ở trong giết ra đến, chúng nó phân bố bốn phía, đem ba đại chủng tộc binh lính đoàn đoàn bao vây. Bỉ ổi, làm sao còn có mai phục? Vô sỉ nhân loại, ngươi không phải dự định lấy ít đánh nhiều sao? Gọi thế nào trợ thủ? Ti tiện nhân loại có loại gọi những này trợ thủ rời đi. Chúng ta lại đến đánh qua. Ba đại chủng tộc yêu quái đến liền bị Hạ Bình dẫn tinh quyết làm cho. Lông gà áp huyết, bị đánh thành trọng thương. Hơi thở mong manh, ba đại đội trưởng đều cơ hồ vô pháp nói chuyện. Hiện tại thế mà tiểu tử này còn có trợ thủ. Số lượng cơ hồ không dưới tại chúng nó. Dạng này còn thế nào đánh? Đây cũng không phải là chiến đấu, mà chính là thiên về một bên đồ sát, đánh bà nội ngươi, trước đó các ngươi nhiều người khi dễ ít người, khi dễ Hạ đại ca thời điểm, thế nào liền không thấy các ngươi giảng đạo nghĩa giang hồ. Hiện tại ở vào hạ phong, ngược lại là muốn giảng đạo nghĩa giang hồ, còn muốn gọi chúng ta rời đi lại đánh, các ngươi vì sao không tự sát lại đến kêu oan. Lải nhải cái rắm, trước hành hung một trận lại nói, trước đó chúng nó thế nhưng là đuổi giết chúng ta đủ thảm. Đừng đánh chết, còn thừa lại một hơi tốt nhất, chờ sau đó còn muốn nghiêm hình tra tấn đây. Vận Rủi Quả Đen các loại yêu quái kêu ầm lên, chúng nó xuất thủ tàn nhẫn cực kỳ, đối ba đại chủng tộc yêu quái ra tay độc ác, chuyên môn liền hướng phía yếu hại chào hỏi. Không lưu tình chút nào, phanh phanh phanh, hắc mộc, cơ giới cùng hạn bạt ba đại chủng tộc binh lính tinh nhuệ lập tức bị hành hung một trận. Từ đầu đến chân, cơ hồ mỗi cái yếu ớt bộ vị đều chào hỏi một chút. Đánh cho chúng nó hấp hối, trước đó còn có sức lực chửi rủa, nhưng là hiện tại chúng nó đều không cách nào phát ra thanh âm. Đại ca, ngươi hài lòng không? Vận Rủi Quả Đen tiến lên nịnh nọt nói, nửa giờ sau, trên trận toàn bộ ba đại chủng tộc yêu quái đều bị đánh đến hấp hối. Tay chân đều bị trói lại, cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ là không thể động đậy. Không tệ, Hạ Bình sờ sờ cằm, bất quá đừng đánh chết chúng nó. Ta đối bọn nó năm đại chủng tộc kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Tựa hồ rất nguy hiểm bộ dáng. Các người phải nhanh chóng tra rõ ràng, lúc trước hắn liền mai phục tại những người ngoài hành, tinh này bên người, nghe được ba cái tiểu đội trưởng nói chuyện, biết được năm đại chủng tộc tựa hồ tiến hành một cái nguy hiểm kế hoạch. Một khi thành công, vân tiêu giới yêu tộc liền nguy cơ sớm tối, có diệt tộc nguy hiểm, yên tâm đại ca, tin tức này chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bỏ sót. Vận Rủi Quả Đen các loại yêu quái sát khí đằng đằng. dù sao năm đại chủng tộc kế hoạch cũng là nhằm vào yêu tộc. Nếu như không tra rõ ràng lời nói, chúng nó ăn ngủ không yên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.